Mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Mộc Nhiên của tác giả Cố Quân, chương 34. Khi Dịch Thiên tới khách sạn đã là 8 giờ, một đám người thấy hắn đến liền ồn ào đứng lên. Hạ Húc Đông cầm chén rượu từ bàn mình đi qua, khỏi cần dài dòng: uống rượu đi. Dịch Thiên tự giác phối hợp, tự phạt mấy chén. Hắn hôm nay vốn là muốn mời bọn Hạ Húc Đông đi ăn cơm, kết quả lại bị một dự án của công ty xảy ra trục trặc mà giữ chân, phải họp gấp đến tận bây giờ. Mấy vị đại lão gia cũng không đợi hắn, đã sớm ăn uống rượu chè no đủ. Hiện tại thấy chủ sĩ đến còn giáo muốn đến quán bar chiến tiếp, Dịch Thiên thấy thời gian còn sớm cũng không từ chối bọn họ, liền gật đầu đồng ý. Trên đường đi, hắn gọi điện thoại về nhà nói với La Vũ tối nay mình không có khả năng về xem, nhắc hắn để ý một viên. Bọn họ đến quán bar, không vào phòng riêng như mọi khi mà ngồi ngay trong góc phòng ở đại sảnh. Nơi này là quản lý bar cố ý lưu lại cho bọn hắn, tương đối yên tĩnh, tầm nhìn cũng rất tốt, có thể nhìn thấy toàn bộ không gian quán. Một đám nam nhân bề ngoài xuất chúng, tập trung với nhau có vẻ phi thường chói mắt, vừa tiến vào liền rất nhanh hấp dẫn tầm mắt của nhiều người. Hạ Húc Đồng đắc ý hả hê, lắc đầu chật chật hai tiếng, xem ánh mắt mê mẩn của mấy người bọn họ kìa. Đáng tiếc thiếu gia đây là hoa đâu có chủ. Lục Sa một bên ngồi xuống, một bên quét ánh mắt một lượt tìm người hợp khẩu vị. Nghe Hạ Húc Đồng nói xong liền không nhịn được thu hồi tầm mắt, huýt gã một cái, cười lạnh nói: tôi phát hiện cậu lên chức thê nô mà còn có vẻ tự hào ha. Hạ Húc Đồng khinh thường nhìn người nọ: cậu thì biết cái gì? Lục Sa nhìn gã như nhìn yêu quái: tôi đương nhiên không biết rồi. Nói xong ngẫm thấy mình không có cách nào giao tiếp với người này, quay đầu nói với mấy người khác: gần đây nghe nói có mở mấy dịch vụ điều trị mới không tồi. Dừng một chút rồi đáng kinh cười hắc hắc: nghe đâu còn có phục vụ đặc biệt gì mà linh tính yoga và chiều sâu thôi miên, hôm nào chúng ta qua thử đi. Lập tức có mấy người hứng thú bừng bừng trí hỏi. Hạ Húc Đồng đỉnh đạt gác chân lên trên ghế sofa, chửi thề một câu: chờ tôi đi thử xong liền biến thành gãy chân yoga cùng tử vong thôi miên. Lục Sa đá gã một cái, cười mắng: cút mẹ nó, ai bảo có rủ cậu. Ngược lại Dịch Thiên nghe thấy điều trị thì có điểm hứng thú. Thân thể Mục Nhiên hiện tại không tốt, những dịch vụ này nghe cũng không tồi, liền tranh thủ hỏi Lục Sa tên cùng địa điểm của mấy nơi kia. Lâm Hàm cả buổi thủy chung trầm mặc, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái cũng không nói gì, tiếp tục cúi đầu uống rượu. Trời dần về tối mù, người trong quán rượu bắt đầu đông dần lên. Dịch Thiên từ chối vài lời mời rượu, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, liền đứng dậy chào những người khác: các cậu chậm rãi chơi đi, hóa đơn cứ tính cho tôi. Lục Sa vừa tìm tới được một nữ sinh thuận mắt rót rượu, một phen đẩy cô gái ra hú lên quái dị nói: còn chưa đến 10 giờ, còn mẹ nó, cậu muốn đi đâu? Vài người bên cạnh có người bò rượu cũng ồn ào đứng lên. Dịch Thiên còn chưa nói, Hạ Húc Đồng đã ẩn ý dứt ra một câu: thả cô ta đi đi, đồng ý đi theo chúng ta ăn một bữa đã là cấp đủ mặt mũi cho chúng ta rồi, Dịch đại thiếu gia trong nhà còn có người đang chờ. Những lời này vừa nói ra, lập tức xung quanh như nổ tung, một đám người bát nháo tranh thủ hỏi: ai, ai vậy? Tiểu tình nhân nào mê hoặc được Dịch thiếu gia đến thần hồn điên đảo? Thời gian này cậu bốc hơi có phải mỗi ngày đều ở nhà chơi mấy trò cắm trẻ em không? Một đám người bát quái bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói Dịch Thiên đưa người về nhà. Hạ Húc Đồng cũng chỉ thuận miệng nói cho vui, thật không nghĩ tới Dịch Thiên không những không phủ nhận mà còn mở miệng đáp: Mục Nhiên. Một đám người lập tức an tĩnh, Lâm Hàm thoáng cứng ngắc mất tự nhiên. Dịch Thiên không thèm để ý tới bộ dáng bị sét đánh của đám bạn ở trong mắt, bỏ lại một câu: đi trước rồi cứ thế rời đi. Lục Sa là người hồi phục tinh thần đầu tiên, nhìn bóng lưng Dịch Thiên cười khan vài tiếng: đệt, không muốn nói cũng không cần phun mấy câu đùa tởm như vậy chứ. Những người khác cũng sôi nổi cười mắng vài câu, rồi coi lời Dịch Thiên nói thành trò đùa ném ra sau đầu. Bọn họ có người nào là không biết Mục Nhiên? Đương nhiên cũng chẳng ai tin người đang chờ Dịch Thiên ở nhà kia chính là Mục Nhiên mà họ biết. Duy chỉ có hai người biết chân tướng. Hạ Húc Đồng không nói lời nào, Dù sao, đây cũng là việc riêng của Dịch Thiên. Cộng thêm gần đây thái độ của hắn như một nhiên, mặt danh kỳ diệu thay đổi khiến y không rõ lắm. Còn lại là Lâm Hàm, căn bản từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ chăm chăm uống rượu. Dịch Thiên về đến nhà, một nhiên đúng giờ đi ngủ. Là Vũ ngồi ở một bên, không dám chớp mắt, chằm chằm theo dõi cậu, bộ dáng nghiêm chỉnh đến buồn cười. Cũng không thể trách, trước khi tới đây Liêu Phi đã cẩn thận dặn dò đi dặn dò lại. Địa vị của Mục Nhiên, có cho tiền là Vũ cũng không dám lơ là. Và Thiên đi qua nhìn Mục Nhiên một chút, là Vũ tự giác báo cáo với hắn cơm tối cậu ăn gì, giờ nào thì làm gì, giờ nào thì đi ngủ. Và Thiên nghe xong cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới gật đầu để là Vũ rời khỏi. Nửa đêm, Dịch Thiên bị đau dạ dày mà tỉnh. Hôm nay hắn chưa ăn cơm tối, lại uống rượu. Khi trở về, dạ dày đã có chút khó chịu. Trong khoảng thời gian này ở cùng Mục Nhiên, hắn sinh hoạt rất quy luật. Bệnh bao tử chưa từng tái phát, cho nên hắn cũng không quá để ý, thuốc cũng lười lấy uống. Mới đầu hắn nằm yên trên giường, tay đè nặng lên bụng, kháng cự lại cơn đau. Kết quả, dạ dày ngày càng quặn thắt. Nửa giờ trôi qua, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Dịch Thiên rút tay khoác trên lưng Mục Nhiên ra, khiệu tay chống lên giường đè dạ dày lại, tay còn lại mở đèn đầu giường muốn đi lấy thuốc. Nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn hắn tưởng, cơn đau như xé rách từ bên trong khiến hắn còn không thể nâng nổi mình dậy. Hắn đầu đến môi trắng bệch, không phát hiện ra Mục Nhiên nằm bên cạnh đã sớm tỉnh, mở to mắt nhìn hắn. Trong mắt cậu vẫn như cũ mờ mịt trống rỗng, thế nhưng lại chậm rãi lưu chuyển, mang theo tia lung lay không còn như trước. Đúng rồi, tình cảnh này quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức tựa như máu thịt chảy trong huyết quản. Trước kia Dịch Thiên không biết thương tiếc dạ dày của mình, bệnh tái phát liền lãnh mặt chịu đựng. Những lúc ấy, Mục Nhiên đều gấp gáp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, hấp tấp lấy nước ấm rồi thuốc đau dạ dày cho hắn, thậm chí còn hỏi bác sĩ cách ấn dài huyệt vị giúp giảm bớt cơn đau, lại học cách làm những món ăn tốt cho dạ dày, rồi dùng trăm phương ngàn kế để dụ hắn ăn. Cậu làm những việc đó tất cả đều xuất phát từ thật tâm, chính là trong mắt anh đều chỉ là bộ dáng làm bộ làm tịch để lấy lòng mà thôi. Mục Nhiên nhìn Dịch Thiên, bức tường ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài chợt xuất hiện những vết nứt lan rộng, cảm giác cùng ý thức chậm rãi thẩm thấu đi vào. Biểu tình trên mặt cậu dần thay đổi, tại thời điểm Dịch Thiên không chú ý tới liền tự mình xuống giường. Kỳ thật cậu vẫn chưa hoàn toàn thanh tĩnh, không nhớ tới, cũng không biết mình làm gì, chỉ theo bản năng đi tới phía trước. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Dịch Thiên đau dạ dày, phải đi lấy thuốc cho anh. Mục Nhiên cứ như vậy ngơ ngác đi đến cạnh cửa, phía sau lại truyền đến một tiếng nặng nề la lên: Mục Nhiên! Cả người cậu bị kìm hãm, đông cứng nửa khắc mới xoay người. Dịch Thiên đang đứng ở bên giường, một tay chống lên tủ đầu giường, một tay ấn dạ dày, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn cậu. Bức tường bên ngoài hoàn toàn sụp xuống, từng đoạn trí nhớ ngắt quãng một lần nữa ập vào tâm trí. Tổn thương hỗn độn trong bóng đêm bị cường ngạnh lôi lên, xé rách những vết thương còn chưa kết dãy, tất cả mang ra bãi lỗ dưới ánh đèn. Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng ở cái nhíu chặt mi của Dịch Thiên. Trong đầu óc hỗn loạn chỉ có một ý niệm: Dịch Thiên phát hiện thần sắc của cậu ngày càng không đúng, lo lắng cậu sẽ tự làm thương mình, chịu đựng cơn đau, đi tới muốn giữ lấy cậu. Mục Nhiên nhìn Dịch Thiên đưa tay qua, gương mặt nổi giận cùng ánh mắt chán ghét, không kiên nhẫn của anh chợt hiện lên, cùng với đó là từng câu chăm chọc và tức giận mắng: Cậu lại muốn làm cái gì? Cậu có mục đích gì? Cậu có phải muốn đòi tiền không? Có chút kích động mà giơ tay lên ngăn trở chính mình. Mục Nhiên sợ hãi lưu về phía sau. Thời gian dài cấm thanh khiến cậu mơ hồ không thể nói rõ: Em không phải, em không có. Tay Dịch Thiên dừng khựng lại giữa không trung, không thể tin nổi trừng lớn mắt. Mục Nhiên thối lui đến góc tường ngồi xổm xuống, tay còn lại lung tung hoa hoa, một lần lại một lần khàn khàn nói: Em không phải. Dịch Thiên cắn chặt răng, trong miệng thậm chí phản phất nếm được mùi máu tươi. Hắn muốn chạy tới ôm cậu vào trong ngực, nói cho cậu biết hắn không phải muốn đánh cậu,